bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, kêu thịt bò viên A. Oanh, oanh, Oniraksa trong tay hai cái huyết xà tự bạo, đem hai tay của hắn nổ máu thịt be bét, nhưng hắn căn bản không quản, tiếp tục phun ra hỏa diễm, muốn triệt để thiêu chết Oni Yunchi. Nhưng mà đốt một hồi mới chú ý tới, mục tiêu đã chạy xa. Oni Yunchi toàn thân đều là nước, bị Shimi Ken gánh tại trên đầu vai, hướng bên bờ nhanh chóng bay đi. Nàng có chút ngây người, còn tưởng rằng chính mình muốn bị đốt thành cho bụi, không nghĩ tới Shimi Ken tốc độ nhanh như vậy, đuổi tại yêu hỏa rơi xuống phía trước liền đem nàng theo trong nước vớt lên. Cảm ơn. Oni Yunchi có chút hư nhược nói cảm ơn. Nàng không phải nhục thân yêu quái cường đại, yêu lực hao hết, thực lực liền sẽ ngã xuống đến đáy cốc. Shimi Ken ôm nàng eo, mặc dù dáng người cao gầy, nhưng thắt lưng lại ngoài dự liệu mảnh. Không cần cảm ơn, chúng ta đều là trên một cái giường người. Người nói là một chiếc thuyền à? Trên thuyền ta cũng có thể tiếp thu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Oni Yunchi rất muốn đẩy ra Shimi Ken đầu, xem hắn não mạch kín có phải hay không ghép thành xác phê hai chữ. Lúc này vậy mà còn có tâm tư nói nhảm nói tao lời nói. Bất quá Shimi Ken tao lời nói ngược lại để Oni Yunchi uể oải tâm tình dễ chịu một chút. Nàng bị gánh tại trên vai không nhìn thấy đằng sau, cũng biết Oni Raksa không phải hồi quang phản chiếu, mà là còn bảo lưu lấy tương đương trình độ sức chiến đấu. Mà chính mình yêu lực đã hao hết, chỉ bằng Shimi Ken chưa chắc là đối thủ của hắn. Xem ra trận chiến đấu này là chúng ta thua. Ngươi sau khi xuống núi liền mang theo Kaori thì các nàng rời khỏi A. Tạm thời không cần trở lại nữa. Oni Yunchi rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng cảm thấy Shimi Ken sẽ thay chính mình lưu lại liều mạng xác suất rất nhỏ, liền bắt đầu an bài hậu sự. Đương nhiên chính nàng là sẽ không như thế đơn giản liền nhận thua. Bất quá sẽ thay cái phương thức tiếp tục cùng Oni Raksa đối kháng. Shimi Ken nghe vậy thở dài. Ai, ta liền biết, mỗi lần cùng các ngươi những nữ nhân này hợp tác, đến cuối cùng đều là phải ta đến vất vả. Các ngươi nằm liền có thể thắng. Oni Yunchi nao nao, trong mắt lại hiện lên một vệt kỳ vọng. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi phép khích tướng tạo nên tác dụng. Đưa đao cho ta. Ngươi đao này có thể chém xương à? Oni Yunchi cầm trong tay hai cái đao đều giao cho hắn. Đương nhiên có thể. Đây là Yukioni cùng Ugirimaru. Phụ thân đưa cho ta hai cái yêu đao, dùng một cái quỷ tộc đại yêu quái hai sừng chế tạo thành. Ugirimaru quá khó nghe, không bằng kêu thịt bò viên đi. Oni Yunchi đã ý thức được Shimi Ken muốn làm cái gì. Vô ý thức bắt lại hắn bả vai. Người thật muốn đi sao? Oni Raksa yêu hỏa liền hấp huyết quỷ đều có thể triệt để thiêu chết. Đối người có khắc chế hiệu quả. Nàng cảm thấy chính mình tâm còn chưa đủ cứng rắn. Rõ ràng là cơ hội tốt nhất. Lại nhịn không được mở miệng. Shimi Ken đem tay của nàng tách ra. Nhe răng cười một tiếng. Ta cường điệu một lần nữa. Đừng dùng cứng nhắc ánh mắt đến xem ta. Ta là đặc thù. Oni Yunchi nhìn hắn nụ cười. Nhất thời không nói gì. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Làm như thế nào cảm ơn ta đi. Ta. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong, liền bị Shimi Ken nhấc lên đến. Hướng trên mặt đất ném một cái. Oni Yunchi trong miệng lập tức bị cuồng phong cho chảy ngược trở về. Gào thét gió đem trên người y giáp thổi đến soạt rung động. Shimi Ken bóng dáng tại nàng trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Đây là gần 100 mét không trung. Té xuống không chết cũng phải trọng thương. Nhưng Oni Yunchi biết rõ Shimi Ken sẽ không làm loạn. Quả nhiên không có rơi xuống bao lâu liền bị một con cự hình Blood Eagle an ổn tiếp lấy. Quanh quẩn trên không trung, nàng vội vàng ngồi xuống. Ánh mắt tìm kiếm Shimi Ken bóng dáng. Rất nhanh liền nhìn thấy tay hắn cầm hai cái yêu đao. Quay đầu nhìn về Oni Raksa nghênh đón. Vô luận cái gì cảm ơn. Đều có thể. Oni Yunchi nhìn chằm chằm Shimi Ken thẳng tiến không lùi bóng dáng. tự lẩm bẩm, chỉ cần ngươi có thể thắng. Simi Ken một lần nữa mặc vào tiên huyết chiến y, overload mốt tăng thêm phun ra lực, lại thêm đoàn cự đột tiến, để tốc độ của hắn tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Hai tay của hắn đều cầm một cái yêu đao, chủ yếu là cương thiết chi huyết cường độ không đủ, còn phải mượn nhờ ngoại vật mới được. Không nghĩ tới mình đã chuyển chức thành hỏa lực rửa sạch đảng, kết quả vẫn là phải cận thân vật lộn, thật sự là hỏa lực đảng sỉ nhục. Bất quá muốn đối phó Oni Raksa loại này tự lành năng lực cực mạnh quái vật khổng lồ, mình có thể điệp ra hỏa lực tổn thương đã đến cực hạn, nhất định phải thay cái phương thức mới được. Oni Raksa đang chuẩn bị lên bờ truy sát kia đối chạy trốn cẩu nam nữ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là sát niệm. Cho dù Oni Yunchi nhận thua, cũng phải đem nàng tại chỗ giết chết. Ân, còn dám trở về. Oni Raksa rất nhanh liền chú ý tới lao vùn vụt tới Simi Ken. Há miệng chính là phun một cái. Cực nóng yêu hỏa phun ra mà ra. Simi Ken cũng đi theo há mồm phun một cái. Đại lượng huyết dịch theo trong miệng hắn phun ra. Cả hai vừa đụng chạm, huyết dịch lập tức bị yêu hỏa bốc hơi thành màu đỏ hơi nước. Thừa dịp sương mù che chắn ánh mắt, Simi Ken tựa như lướt đi chiến cơ, từ phía dưới lập tức tới gần đến Oni Raksa bên cạnh. Lăn đi, Oni Raksa phát ra gầm lên giận dữ. Yêu hỏa theo thân thể lỗ chân lông phun ra, nháy mắt đem trên dưới quanh người biến thành một cái biển lửa. Simi Ken đem cảm giác đau xuống đến thấp nhất, một đầu xông tới. Tiên huyết chiến y cấp tốc trở nên nóng hổi, thân thể tại nhiệt độ cao bên dưới nhanh chóng bị phỏng, nhưng lại bị hắn cao tốc tự lành năng lực chữa trị. Oni Raksa chú ý tới Simi Ken đỉnh lấy biển lửa xông tới, lập tức hướng hắn một bàn tay vung xuống đi. Tiên huyết chiến y bên trên cấp tốc hiện ra rất nhiều phun miệng, mượn những này phun miệng đến thay đổi phi hành phương hướng. Simi Ken tránh đi Oni Raksa vung xuống bàn tay, đụng đầu vào hắn tròn vo trên bụng, trong tay yêu đao thừa cơ đâm vào đi, dùng sức vạch một cái bụng trong khoảnh khắc bị vạch ra một đạo dài mấy mét vết thương, nhưng bên trong phun ra ngoài cũng không phải là máu, mà là yêu hỏa. Simi Ken đỉnh lấy yêu hỏa đốt cháy, cả người trực tiếp theo vết thương chui vào hắn trong cơ thể. Người con này đáng chết côn trùng, mau ra đây. Oni Raksa vừa sợ vừa giận. Cái này ra hỏa theo vừa rồi huyết xà bắt đầu, vẫn muốn hướng trong thân thể mình xuyên. Hắn đem tay theo vết thương nhét vào sờ tới sờ lui. Simi Ken đã tại bụng hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa, không biết chạy đến địa phương nào đi. Sau một khắc, rất nhiều gai nhọn hình dáng cương thiết chi huyết theo Oni Raksa trong cơ thể trích đi ra, trực tiếp đem hắn biến thành con nhím. Càng có một ít cương thiết chi huyết dọc theo cột sống hướng bên trên, chuẩn bị đâm vào trong đại não. Ngươi, tự tìm cái chết. Oni Raksa vội vàng dùng hai tay bóp lấy cổ của mình, ngăn cản cương thiết chi huyết tiếp tục thâm nhập sâu. Đồng thời, trong cơ thể bốc cháy lên hừng hực yêu hỏa, đem thân thể của mình hóa thành một cái hỏa lô. Đây là chính hắn yêu thuật, sẽ không đả thương đến thân thể của mình. Nhưng trong cơ thể những vật khác liền không đồng dạng, trốn ở trong ổ bụng Simi Ken đang chuẩn bị tiếp tục làm phá hư. Cực nóng yêu hỏa nháy mắt đem hắn vây quanh, gần như lập tức đem hắn cho nướng chín. Liền siêu cấp tự lành đều muốn chịu không được, ta hiện tại chính là trong lò luyện đan hầu tử A. Cái kia Oni Raksa tính là gì? Nhiều phu nhân sao? Simi Ken hít vào một cái hơi nóng, cưỡng chế đi ra ngoài xúc động. Sau khi rời khỏi đây muốn lại đi vào liền khó khăn. Oni Raksa nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Hắn đỉnh lấy yêu hỏa đốt cháy, đem cương thiết chi huyết hóa thành cối xay thịt, tiếp tục trắng trợn phá hư, đem nội tạng cùng ngực bụng khoang đều cắt đến thủng trăm ngàn lỗ. Keng, cương thiết chi huyết chém vào xương sườn bên trên, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Cương thiết chi huyết ngược lại bị đánh nát, xương sườn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Oni Raksa toàn thân xương so sắt thép còn cứng rắn hơn, mới có thể đẩy lên thân thể cao lớn như vậy. hắn ý thức được trong bụng Simi Ken còn chưa có chết. Lập tức tăng lớn cường độ, đem yêu hỏa nhiệt độ lần nữa đề cao. Nhiệt độ cực cao yêu hỏa cấp tốc đem tất cả cương thiết chi huyết sốt đến hòa tan bốc hơi. Simi Ken tự lành năng lực cũng cuối cùng chịu không được. Cả người đều bị đốt thành than cốc. Thao, vậy mà chết. Simi Ken trước khi chết trong đầu hiện ra cái cuối cùng chán nản suy nghĩ. Dù sao hắn phục sinh số lần cũng không coi là nhiều. Sinh mệnh một còn thừa. 96 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.